Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, con nhà người ta. Đại lãnh đạo sau khi rời khỏi, Hoàng Vận Sinh một mình hội kiến Tống Duy Dương. Hoàng Bí Thư, ngươi hảo, Tống Duy Dương ân cần thăm hỏi nói. Hoàng Vận Sinh nắm tay mỉm cười, uốn nắn nói, quyền, Tống Duy Dương cười nói. Đều đồng dạng, Dung Bình thành phố lãnh đạo ban tử. Năm nay 6 tháng cuối năm sắp nhiệm kỳ mới. Phạm Chính Dương Tết âm lịch về sau lành bệnh. Vốn muốn lại kiên trì hơn nửa năm. Kết quả trước đó không lâu lại nhập viện rồi. Tạm do Phó Bí Thư, Thị trưởng Hoàng Vận Sinh đại lý. Hoàng Vận Sinh hiện tại sợ nhất là cái gì? Sợ cuối năm hàng không một cái bí thư tới. Hoặc là đem hắn điều nhiệm đi địa phương khác. Hoàng Vận Sinh nói, Hỷ Phong công ty lần này vì Dung Bình thành phố tăng mặt to a hát. Hy vọng các người có thể không ngừng cố gắng, kéo địa phương công nông nghiệp lấy được nhảy vọt khỏe mạnh phát triển. Nhất định, Tống Duy, Dương gật đầu nói, chính phủ quyết định chế tạo một cái công nghiệp viên khu, Hoàng Vận Sinh nói, tự xây tại Hỷ Phong công ty phụ cận, ta lần trước đến tỉnh thành, tự mình bái phỏng Đông Tài tập đoàn chủ tịch, bọn hắn nguyên ý cũng mua Dung Bình thành phố plastic nhà máy. Chuyên môn vì Hỷ Phong sản phẩm sản xuất PET plastic bình. Một khi Đông Tài tập đoàn ngụ lại Dung Bình, tự làm cho bọn họ đem đến công nghiệp viên trong vùng đến. Đồng thời, chính phủ còn quyết định tiến cử một nhà to lớn nhà máy chế biến giấy. Cũng cùng một chỗ xây tại công nghiệp viên trong vùng. Đây là chuyện tốt, a hát. Hoàng Bí Thư dụng tâm lương khổ. Vì Dung Bình thành phố công nghiệp phát triển thật sự là thao nát tâm. Tống Duy Dương nịnh nọt nói. Hoàng Vận Sinh nói. Đều là nên vậy. Làm quan không là dân làm chủ. Không bằng về nhà bán khoai lang. Nhưng là a, Tống Duy Dương đột nhiên giọng nói vừa chuyển, plastic nhà máy cùng nhà máy chế biến giấy đều là cao ô nhiễm xí nghiệp. Bảo vệ môi trường vấn đề cần nghiêm khắc chấn. Cái này người yên tâm, ta sẽ chằm chằm nhanh. Hoàng Vận Sinh nói, Tống Duy Dương có chút cường ngạnh nói, không phải chằm chằm không chằm chằm nhanh vấn đề, mà là hiện ở trong nước đại bộ phận xí nghiệp. Đều không chú ý bảo vệ môi trường vấn đề. Ta phỏng chừng những này nhà máy đến Dung Bình cũng không nỡ dùng tiền làm bảo vệ môi trường. Nói như vậy, ta hy vọng công nghiệp viên khu cách Hỷ Phong công ty càng xa càng tốt. Hơn nữa phải xây đến Hỷ Phong công ty hạ du khu vực. Hoàng Vận Sinh tựa hồ có chút xấu hổ. Hắn nói, chính phủ ý tứ là đem Hỷ Phong công ty cũng nhập công nghiệp viên khu. Người này vì chiến tích đã muốn điên rồi. Lại muốn đem đồ uống thực phẩm công ty cùng hóa chất xí nghiệp làm cùng nơi. Chế tạo một cái gọi là công nghiệp làm mẫu căn cứ. Tống Duy Dương nửa híp mắt cười rộ lên. Kỳ thật a, Thịnh Hải cùng Thâm Thành lưỡng địa chính phủ. Một mực hy vọng Hỷ Phong quản lý bộ rời đi qua. Đúng rồi, cự nhân building cũng chuẩn bị thay chủ. Cự nhân sự tổng theo ta nói qua, chỉ cần đầu tư 800 triệu, có thể dựng lên châu Á đệ nhất cao lầu. Đổi tên là Hỷ Phong building có lẽ hay là rất có lợi nhất. Ta đương nhiên không muốn a hát, ta là Dung Bình người. Hỷ Phong cũng sinh ra đời tại Dung Bình thành phố. Này làm sao có thể nói nhân nhượng rời ni. Hoàng thị trưởng, ngài cảm thấy ta nói có đúng hay không? Hoàng Vận Sinh cũng đột nhiên cười to. Ha ha, Tống lão bản quyết định rất chính xác. Như vậy đi, công nghiệp viên khu tuyên chỉ. Chính phủ hội lo lắng nữa. Tận lực hướng càng đông một bên dựa vào. Hoàng Bí Thư anh minh, Tống Duy Dương vội vàng nói. Hai người trao đổi hòa hợp, chuyện trò vui vẻ. Tống Duy Dương rời đi công ty trước kia, đặc biệt đem Dương Tín gọi tới khuyên bảo. Hoa quả căn cứ tại thu mua thời điểm, nhất định phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đo lường. Hơn nữa trước đó muốn cho nhà vườn tuyên truyền tốt, khoảng cách hái quả bao nhiêu ngày trong không chính xác đánh nông dược. Một khi phát hiện không hợp cách, tương quan hoa quả cự thu, hơn nữa điều động hạ nên nhà vườn hợp tác hội tín dụng đẳng cấp. Ta biết rõ, Dương Tín cười khổ nói, năm trước tại lỗ tỉnh chịu thiệt lớn rồi. Xuất xưởng chất kiểm thời điểm, có vài phê quả táo, lê trắng cùng hoàng đào đồ hộp không hợp cách, may mắn không có bán đi châu Âu, nếu không tất nhiên đem xuất khẩu nghiệp vụ làm hư. Tống Duy Dương nói, về sau tất cả hoa quả, tại thu mua thời điểm muốn nghiêm khắc kiểm tra bộ phận. Đã tại Lam, Dương Tín nói, nông dân rất khổ, nông dân cũng rất hắc. Bà tụ hưu nai vì cái gì biến thành độc sữa? Căn nguyên đang ở đó chút ít sữa nông trên người. Bà tụ hưu nai ngu vãi lìn mới có thể chính mình tăng thêm có hại thành phần. Là sữa nông vì để cho sữa của mình albumin hàm lượng hư cao. Mới hướng bên trong dùng sức gia tăng gì đó. Cuối cùng nhất sữa nông bị bắn chết 3 cái. Không hẹn 1 cái. Có kỳ 3 cái đại bộ phận thêm độc sữa nông đều đào thoát pháp luật chế tài. Bởi vì phạm vi quá lớn. Cha cũng không nên cha rõ ràng. Bà tụ hưu nai đương nhiên là có trách nhiệm. Bọn hắn hơn phân nửa là biết có vấn đề, nhưng vì lợi ích chẳng quan tâm, cũng không còn ngờ tới sự tình hội làm lớn như vậy. Mượn vốn là ví dụ mà nói, 2 năm trước huyện giao có một bò sữa sân, chuyên môn cho trong huyện khách hàng cung ứng sữa tươi. Cái kia bò sữa sân là tư nhân đầu tư, chăn nuôi kỹ thuật phi thường nguyên thủy, mỗi ngày đều muốn hướng phụ cận nông dân thu mua tiên cỏ. Nông dân vì mỗi cân cỏ nhiều bán vài ly tiền, tự sớm hướng trong tiên cỏ thấm nước, vừa nặng lại tươi ngon mọng nước, bán tướng đặc biệt tốt, sau đó bò sữa ăn được tiêu chảy, chết, rồi một mảng lớn, đem lão bản kia bồi đắc táng ra bại sản, mà phụ cận nông dân vì tham món lời nhỏ, cũng mất đi bán cỏ ổn định thu vào, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Những lời này không phải nói mà thôi. Bọn hắn đáng thương lại đáng hận. Tống Duy Dương hôm sau tự ngồi phi cơ trở lại trường học. Còn có thể vượt qua 4 đường cuộc thi. Về phần trì hoãn vài khoa, cái kia chỉ có thể học kỳ sau thi lại. Tin tức tiếp âm cho Tống Duy Dương 1.5 giây chụp ảnh thời gian. Thoáng một cái đã qua. Người xem cũng không kịp nhìn rõ ràng. Nhưng cái này tốt xấu tính toán Tống Duy Dương truyền thông thủ thanh tú. Cái kia trương tấm đẹp trai đến sâu trong linh hồn mặt. Rốt cục bạo lộ tại đại chúng trước mặt. Không sai đồng thời, phiền hình mạn cho Tống Duy Dương quay chụp phim tài liệu. Đã ở, phương đông thời không dân chúng câu chuyện, truyền ra. Sau mong muốn truyền ra thời gian chậm 1 tháng, nên phim phóng sự tên là Đệ tử xí nghiệp ra. Một mở đầu chính là Tống Duy Dương tại canteen ăn cơm. Vừa đem cơm ăn xong, đang chuẩn bị lên trên lớp, tự nhận được công ty gọi điện thoại tới, thuận miệng chỉ thị phân phút đồng hồ mấy trăm hơn 1.000 vạn hạng mục. Đón lấy lại là tại quán cà phê lên mạng nói chuyện phiếm. Cùng bạn trên mạng khoác lác vô nghĩa. Trong đó 2 cái nổi danh bạn trên mạng gọi Vương Tiểu Ba cùng Cừu Bá Quân. Đến cuối tuần, Phúc Đán tình nguyện người hiệp hội tập thể xuất động. Trên 100 cỗ xe xe đạp có thể đồ sộ làm tốt sự tình đi. Người chủ trì hỏi, ngươi là tình nguyện người hiệp hội xã trưởng, ngươi vì cái gì không tham gia hoạt động? Tống Duy Dương hồi đáp, ta còn muốn cho MBA lớp giảng bài. Vì vậy, kế tiếp màn ảnh chính là Tống Duy Dương cho 10 mấy nghiên cứu sinh giảng bài. Dưới đài thậm chí còn có chức vị chính giáo sư đang chuyên tâm nghe giảng. Lập tức lại là ngồi phi cơ về công ty. Tại trên máy bay ăn cơm trưa. Tự mình đối với gần 200 triệu hạng mục tiến hành xét duyệt ký tên. Cái kia lương 1 năm $80 vạn nước Pháp công trình sư cũng chụp ảnh 20 giây. Tấm đuôi còn xuất hiện 1 hàng chữ màn, hết hạn năm nay tháng 6, dân tộc nhãn hiệu phi thường Cola đã thành công siêu việt Pepsi Cola. chiếm cứ Trung Quốc, cô là thị trường số định mức vị thứ hai. Cái này phim phóng sự truyền phát ra, so tin tức tiếp âm, cái kia 1.5 giây lực ảnh hưởng càng lớn, ít nhất đối với bình thường người xem mà nói là như thế. Rất nhiều màn ảnh đều bày biện ra chủ nghĩa siêu hiện thực hoang đường cảm giác. Ví dụ như trước khi đến phòng học trên đường đàm công ty hạng mục. Ví dụ như một ngày trước vẫn còn khoa chính quy lớp đọc sách. Ngày hôm sau bỏ chạy đi cho nghiên cứu sinh giảng bài. Loại này hoang đường làm cho người khác sâu ấn tượng. Bình thường người xem không hiểu cái khác, chỉ biết là người học sinh này đặc biệt nghiêu bức. Lương 1 năm 80 vạn đô la thuê nước Pháp công trình sư. Chuyện này cũng nhận được rộng khắp nhiệt nóng nghị. Trên xã hội bắt đầu thảo luận cho người nước ngoài siêu cao tiền lương rốt cuộc có đáng giá hay không. Cũng may Tống Duy Dương chính mình ngay tại phim phóng sự trung cấp ra đáp án. Hắn chỉ vào MBA lớp đệ tử nói, những điều này đều là cao đầu quản lý nhân tài. Tương lai trong 3 năm, bọn hắn chia đều lương 1 năm ít nhất qua 8 vạn. Cái này cho vô số người xem truyền lại một cái tin tức. Đọc sách, thật sự rất hữu dụng. Đồng thời, phim phóng sự cũng hiện ra một cái tươi sống Tống Duy Dương. Hắn thân ra qua 100 triệu, cũng tại căn tin ăn bình thường bữa sáng, xuyên đeo cũng là ngũ giác sân trong cửa hàng mua không chính hiệu tử. Hoàn toàn lấy người đám bọn họ trong ấn tượng đại phú hào cuộc sống không giống với. Hắn còn cùng đồng học hay nói giỡn chọc cười. Tại online loạn khai mở Hoàng Khang trò chuyện ăn mặn tiết mục ngắn, luôn luôn điêu dân muốn hại. Chấm, cái này nickname cũng bị quay chụp lại. 3 năm trước đây, sử dụng trụ là thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Hiện tại rồi đột nhiên đổi thành Tống Duy Dương. Thậm chí có chuyện tốt truyền thông hô to. Sống chết đương làm như Tống Duy Dương. Một cái con nhà người ta ra đời. Tống Duy Dương danh tự thường xuyên bị quảng đại gia trưởng đọc ở bên miệng. Đối với cái này, Tống Duy Dương rất muốn cho những kia truyền thông mắng trở về ta là cha ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.